Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2809. Chương 2809. Tin tức truyền ra. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Vũ Triết nhìn xem Hỏa Vân Tông những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử, lạnh lùng nói ra: "Bản tọa không giết các ngươi, mặc dù các ngươi phản bội Mê Xuyên đại lục, nhưng trước mắt hẳn là còn không có tạo thành quá nhiều giết chóc. Nhưng là, Hỏa Vân Tông như vậy trên thế gian xóa tên, sau này lại không còn có Hỏa Vân Tông, mà các ngươi, nếu để cho bản tọa biết sau này làm sằng làm bậy, thậm chí còn vì Thiên Ma đại lục phất cờ hò reo. Hoàng Phủ Diễm chính là các ngươi tấm gương." Sau khi nói xong, Bạch Vũ Triết đem Hoàng Phủ Diễm thứ ở trên thân lấy đi, trực tiếp đứng trên người Tiểu Hỏa Long rời đi. Hắn cũng không nguyện ý làm nhiều giết chóc. Những này Hỏa Vân Tông đệ tử mặc dù từng có một lần phản bội, nhưng dù sao niên kỷ cũng còn không lớn. Hắn nguyện ý cho bọn hắn một cơ hội. Mà sau trận chiến này, hắn trở lại Mê Xuyên đại lục tin tức khẳng định là không gạt được. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý. Trận đầu chiến đấu rất thuận lợi, hắn hiện tại liền muốn đi tới một trạm, thừa dịp Thiên Ma đại lục cùng tà giáo võ giả còn không có triệt để kịp phản ứng trước đó, cho bọn hắn chế tạo phiền toái càng lớn. Một ngày sau đó, Thông Thiên Tháp trong đại sảnh, tụ tập Thiên Ma đại lục không ít cường giả. Bọn hắn lúc này từng cái trên mặt đều mang phẫn nộ cùng nghi hoặc. Bất quá, Thân Đồ Liệt Thiên cũng không ở trong đó. Thông Thiên Chi Lộ cuối cùng một đoạn cửa ải cuối cùng chung, Thân Đồ Liệt Thiên đang cùng một cái tay cầm chiến cung người kịch liệt chiến đấu. Người này trên mặt hoàn toàn mơ hồ, giống như là bị thứ gì cho che kín, cho dù là Thân Đồ Liệt Thiên cũng không nhìn thấy. Dùng cung làm chủ vũ khí người kỳ thật cũng ít khi thấy. 18 huyết vệ bên trong chỉ có một cái hắc ưng. Có lẽ có ít người lựa chọn vũ khí thời điểm cũng sẽ đem cung xem như là phụ trợ binh khí. Dù sao chiến đấu tầm xa thời điểm, uy lực xác thực càng mạnh. Thân Đồ Liệt Thiên lúc này nhìn qua rất là chật vật. Hắn căn bản là không có cách cận thân. Kia từng nhánh mũi tên bắn ra, quả thực có hủy thiên diệt địa chi uy. Mỗi một tiễn bắn ra hắn cũng không có cách nào trốn tránh. Ẩn chứa trong đó đạo vận, mạnh hơn hắn không ít, trực tiếp bị khóa định, chỉ có thể là cứng rắn chống đỡ ngạnh sông, sau đó không ngừng thụ thương. Từ khi hắn chiếm cứ Thông Thiên Tháp sau đó, đây đã là lần thứ 8 xông Thông Thiên Chi Lộ, nhưng là mỗi một lần đều là thua ở cửa ải cuối cùng này bên trên. Suy, rốt cục, liên tiếp 9 mũi tên bắn ra, Thân Đồ Liệt Thiên kiệt lực ngăn cản phía dưới bị bắn trúng một tiễn. Mặc dù không phải là yếu hại nhưng cũng làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Quả quyết rời khỏi Thông Thiên Chi Lộ, bởi vì không có khả năng lại vượt qua. Đáng ghét, Thân Đồ Liệt Thiên khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, còn có cực độ không cam lòng. Hắn vốn cho là chỉ cần cho mình cơ hội, dùng mình thực lực khẳng định là có thể xông qua Thông Thiên Chi Lộ. Kết quả thời gian 8-9 năm đi qua, hắn mỗi một lần đều cảm thấy mình chuẩn bị rất đầy đủ, có thể mỗi lần đi vào đều là trọng thương ra. Bản tôn sẽ còn trở lại, bản tôn liền không tin xông không qua cái này Thông Thiên Chi Lộ. Thân Đồ Liệt Thiên mang theo phẫn nộ đi ra Thông Thiên Chi Lộ, sau đó lập tức liền thu được tin tức, ngay lập tức hướng đại sảnh vị trí tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết trở về rồi. Vẫn là nói Mê Xuyên đại lục dư nghiệt đều giết trở lại đến rồi. Thân Đồ Liệt Thiên hơi chỉnh đốn một chút chính mình dung nhan, để cho mình nhìn qua chẳng phải chật vật, sau đó đi vào Thông Thiên Tháp đại sảnh. Mở miệng liền hỏi, tin tức này để hắn rất giật mình. Bạch Vũ Triết cùng Mê Xuyên đại lục dư nghiệt vẫn luôn để hắn cảm giác là một cây kẹt tại trong cổ họng gai, không nhổ từ đầu đến cuối không an lòng. Hắn sợ Bạch Vũ Triết cuối cùng kế thừa thần tàng chi địa. Mặc dù kế thừa sau đó cụ thể là tình huống như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng là chắc hẳn có thể làm cho Mê Xuyên đại lục thực lực tăng nhiều. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN